Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 541, cửu biệt trùng phùng. Chỉ cần đem hát bước đến vị trí chỉ định là được rồi. Nói đi nói lại, đại luyện kim thuật sư đáng sợ như vậy sao? Vừa rồi rơi xuống nháy mắt, hắn chỉ ít sử dụng 3 cái trở lên luyện kim trận. Theo thứ tự là thị giác trì hoãn, ẩn nấp hành tung cùng giảm âm thanh. Cầm đầu nữ luyện kim thuật sư nghĩ thầm, không tâm tư cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nói đi, nhường ta đi đâu? Chính ta đi. Hát hai tay chắp sau lưng, cơ hồ hoàn toàn không đề phòng. Thế nhưng là trên mặt hắn biểu lộ càng nhẹ nhõm. 5 tên ngày vòng luyện kim thuật sư liền càng khẩn trương. Thật có lỗi, Hát tiên sinh. Nữ luyện kim thuật sư nhắm chặt hai mắt, lần nữa mở ra thời điểm, hai mắt bên trong cũng xuất hiện luyện kim trận. Bất quá này nhất luyện kim trận cùng hát mắt trái luyện kim trận thoáng có chút khác nhau. Tiếp theo nữ luyện kim thuật sư đôi thủ trưởng tâm tương hướng. Màu lam dòng điện bắt đầu xuất hiện, không khí chung quanh cũng bắt đầu biến tê mát. Còn lại 4 tên ngày vòng luyện kim thuật sư cũng tại chuẩn bị công kích của mình. Bọn họ cũng không tin tưởng hát lời nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ cho rằng đối phương chỉ là đang đùa bọn họ. Liền tại bọn hắn chuẩn bị công kích trong nháy mắt, một đạo vòng lửa từ trên thân hát phát ra. Không thứ bậc một đạo vòng lửa biến mất. Đạo thứ hai vòng lửa lại xuất hiện tại hát bên người. Tiếp theo đạo thứ ba. Cùng lúc đó, hát trên người màu trắng viền vàng trường bào theo gió tung bay, lộ ra nội bộ bộ dáng. Vô luận là trường bào bên trong còn là hát trên người, đều vẽ đầy luyện kim trận. Này một ít luyện kim trận có lớn có nhỏ, bất quá tất cả đều dùng phương thức nào đó liên hệ với nhau, tức độc lập lại lẫn nhau liên quan. Vòng lửa hoàn toàn biến mất về sau, 5 tên ngày vòng luyện kim thuật sư đã toàn bộ biến thành than cốc rơi xuống mặt đất. Vì cái gì không tin ta đây? Ta giống như là thích người nói láo sao? Hôm nay gọi mình là hoàng tiền người cũng không tin phán đoán của ta. Chẳng lẽ là ta không có danh khí? Hát nhìn xem rơi xuống xác chết cháy, nội tâm không hề chập chờn. Ta mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi một cái. Kinh Sần đấm đấm bắp đùi của mình. Thiên Giang Nguyệt ngừng lại. Chúng ta còn là nghỉ ngơi một chút tốt. Nếu không đợi chút nữa gặp được đột phát tình trạng, liền chạy trốn khí lực đều không có, e ra cũng có chút không chịu nổi. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là nàng vừa rồi sử dụng sinh mệnh chi thụ kỹ năng tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, cho nên mới dẫn đến hiện tại như vậy suy yếu. Đáng tiếc là sinh mệnh chi thụ cũng chưa hoàn thành sứ mạng của nó. Chúng ta là nhận được phi thuyền rơi xuống về sau tin tức lại xuất phát, nửa đường phát sinh một loạt sự tình, mà Kinh Sần đang chạy trốn truy sát về sau lập tức liền hướng thành phố Das đi. Có thể thấy được hắn đi đường tuyệt đối so với chúng ta lớn lên nhiều, rất mệt mỏi cũng có thể lý giải. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm, không lại thúc giục, 3 người yên lặng nghỉ ngơi. Không có người nói chuyện, tựa hồ kế tiếp bọn họ gặp phải sự tình sẽ phi thường nguy hiểm. Thành phố Das trên tường thành, tuần tra thường lệ vệ đội đang đánh ngáp. Hiện tại cũng không phải là thời kỳ chiến tranh. Bọn họ chủ yếu quan sát đối tượng trên thực tế là trưởng thành cắt ốc bầy trùng. Bất quá trưởng thành cắt ốc bầy trùng đã mấy chục năm chưa từng xảy ra. Nói một cách khác, bọn họ chỉ là tại thông lệ đứng gác, làm một phần chuyện, cầm một phần tiền lương mà thôi. Ai, thật nhàm chán a, còn có 3 giờ. Thủ vệ nghĩ thầm, hắn lúc này chính tựa ở trên tường, ngáp dài. Sở dĩ không ngủ được cũng không phải là bởi vì hắn phi thường kính nghiệp, vừa vặn chỉ là bởi vì sau lưng hắn có giám thị ghi chép luyện kim vật phẩm mà thôi. Chấn động nhẹ nhẹ tiếng truyền đến. Ồ, động đất a, ta nhớ được thành phố Das không ở vành đai động đất a. Thủ vệ lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một điểm. Lúc này, bên kia thủ vệ đi tới. Uy, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Đối phương hỏi một câu, giống như động đất, bất quá thành phố Das không có ở vành đai động đất. Thủ vệ trả lời, đúng vậy a, ta cũng kỳ quái, có phải hay không là cắt ốc bầy trùng? Đúng vậy, cảnh báo đã sớm vang lên. Thủ vệ lắc đầu, chúng ta lên bên trên nhìn kỹ một chút. Nói xong, thủ vệ chỉ phía trên. Tại phía trên tường thành có một cái ống nhòm, bình thường dùng để cung cấp du khách sử dụng. Hiện tại vừa vặn có thể làm cho thủ vệ đến xác nhận tình huống. Đi vào quan sát bàn, thủ vệ mở ra ống nhòm kính che. Nhường ta xem một chút, đến tột cùng là cái gì? Hắn bắt đầu điều chỉnh ống nhòm góc độ. Tại trong màn ảnh, hắn thấy được có một thân ảnh mơ hồ chính hướng thành phố Das đi tới. Có đồ vật gì chính đến? Hắn nói một câu, tiếp theo bắt đầu điều chỉnh tiêu cự. Là, một cái từ tảng đá tạo thành người khổng lồ. Thủ vệ lúc nói chính mình cũng không tin. Nhường ta xem một chút. Một tên thủ vệ khác vội vàng nói. Ngươi nói, có phải hay không là chúng ta xuất hiện ảo giác? Nếu không ngươi đánh ta một bàn tay. Ba, ba ba, hẳn không phải là ảo giác. Chúng ta nhanh đi thông chi trưởng quan. Ngoặc kép, khoảng cách thành phố Das rất xa đất cát bên trên. Hát dần dần giảm tốc, đáp xuống đất mặt. Tuy là vừa rồi mai phục hắn năm tên ngày vòng luyện kim thuật sư đã tử vong. Nhưng là hát biết. Trận này nhắm vào mình âm mưu còn xa xa không có kết thúc. Trong lòng của hắn đã có một ít phỏng đoán. Biết thân phận của hắn. Lại còn dám xuống tay với hắn người lác đác không có mấy. Mà những người này bên trong. Có động cơ người thì càng ít. Gió đêm khẽ vuốt mà qua. Có thể chung quanh lại rơi vào yên tĩnh như chết bên trong. Yếu ớt ánh sáng xuất hiện tại hát phía trước cách đó không xa. Giống như có một người đúng giờ đèn đi tới. Kia là một nam lão nhân. Mặc trên người cùng hát luyện kim phục kiểu dáng không sai biệt lắm quần áo. Chỉ bất quá màu sắc thoáng có chút khác nhau. Người này quần áo là màu lót đen viền đỏ. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu. Người này đem tay phải ánh nến dập tắt. Tiếp theo có chút cúi đầu. Xem như chào hỏi. Là ngươi. Lắp, hát chào mày. Trước mắt tên này luyện kim thuật sư cũng không phải là đại luyện kim thuật sư. Nhưng sức mạnh lại không kém hơn đại luyện kim thuật sư. Đem đồ vật giao ra đi. Lắp mặt mỉm cười. Dù cho đối mặt đại luyện kim thuật sư. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì cung kính cùng sợ hãi. Lúc này trương này mặt mũi già nua bên trên chỉ có tự tin thần sắc. Lắp là tội phạm truy nã. Mà lại là xa gần nghe tiếng tội phạm truy nã. Linh hồn của hắn đánh dấu chỉ cần bị kiểm tra. Được đến kết quả chỉ có một cái. Trực tiếp đem xứng đôi kết quả gửi đi đến quốc gia an toàn cục. Mà hắn sẽ trở thành tội phạm truy nã nguyên nhân. Là bởi vì tại luyện kim thuật nghiên cứu bên trên không có bất kỳ cái gì tiết chế. Chỉ cần là có thể tiến hành thí nghiệm đối tượng. Hắn liền sẽ không bỏ qua. Không quản người này có thể hay không luyện kim thuật. Cũng không quản người này là bình dân còn là cao tầng tử đệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Bởi vì thân phận cùng tài hoa. Hắn không có bị hoài nghi. Bất quá cũng chính vì vậy. Hắn càng ngày càng không có tiết chế. Cuối cùng rốt cục biến thành tội phạm truy nã. Lắp thoạt nhìn rất già nua. Nhưng hắn tuổi thật lại so với hát muốn trẻ tuổi. Thứ gì? Hát không hề động. Lắp không sợ hắn. Hắn cũng không sợ lắp. Đương nhiên là hiền giả chi thạch manh mối. Chẳng lẽ ta tới đây là vì tìm ngươi ôn chuyện? Lắp nhếch môi nở nụ cười. Hát không có trả lời. Hắn nhìn thoáng qua ven đường. Sau đó quay người rời đi. Đối với lắp yêu cầu. Hát trực tiếp lựa chọn không nhìn. Không chỉ như thế. Thậm chí còn quay người rời đi. Đây chính là hát cao ngạo. Trừ số ít mấy người bên ngoài. Những người còn lại hắn đều có thể không quan tâm. Dùng thân phận địa vị của hắn, cũng hoàn toàn có thể không quan tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.